LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, lại tới một cái đưa phân. Két, Lưu Thụ Triển không phải đang nói đùa. Hắn là thật tìm quan hệ. Quả nhiên chẳng được bao lâu, một cỗ xe liền đến. Màu trắng xe Jeep, nhìn nhiều năm rồi. Phía trên ngồi 4-5 người bộ dạng này. Cái này là Lưu Thụ Triển tìm người sao? Các ngươi mau nhìn, xe này phía trên viết công thương chấp pháp mấy chữ này. Xem ra thật đúng là công thương ngành người nha. Tê liệt, cái này Lưu Thụ Triển thật sự là đầu bị con lừa đá. Chà, này là nơi sản sinh không biết thật bị hắn cho quấy nhiễu đi. Không biết ai, chúng ta vẫn là nhìn kỹ hãng nói đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mà Lưu Thụ Triển nhìn bên này đến chiếc này màu trắng xe Jeep về sau, biểu hiện trên mặt gọi là một cái vui vẻ nha, như là nhìn thấy thân nhân. Tranh thủ thời gian nghênh đón mở miệng nói ra: Liễu sử trưởng, người đến nha. Cái này Liễu sử trưởng tên là Liễu Chiêu Dương, là công thương ngành một cái trưởng phòng cấp bậc lãnh đạo, đã coi như là giá cả tương đối cao. Nếu như so với quyền thế trong tay mà nói, chỉ sợ ở công thương trong bộ môn có thể sắp xếp tiến lên mấy vị. Gia hỏa này đồng thời nhìn cũng là tai to mặt lớn. Một cái bụng lớn nhìn tựa hồ cũng có chút ảnh hưởng đi đường. Để cho người ta chỉ là nhìn một chút liền có loại bóng mỡ cảm giác. Xem ra ở công thương trong bộ môn, cái này chất béo bình thường không ít vớt nha. Mỗi ngày sinh hoạt đắc ý. Người chính là Lưu Thụ Triển đi. Ta nhận được ngươi báo cáo. Cái nào cái xí nghiệp làm trái quy hành vi. Cái này Liễu Chiêu Dương sau khi xuống xe. Đúng Lưu Thụ Triển mở miệng nói ra. Tô Minh lạnh lùng nhìn xem cái này tai to mặt lớn gia hỏa. Nếu như nói gia hỏa này không biết Lưu Thụ Triển mà nói, hắn là đánh chết cũng không tin. Nếu như không phải sớm nhận thức, không có khả năng nhất cử xử lý liền dẫn người tới. Người bình thường báo cáo chỉ sợ cũng trực tiếp đá chìm đáy biển. Hơn nữa nếu như không biết mà nói, hắn làm sao một chút liền nhận ra Lưu Thụ Triển. Diễn kỹ này thực sự quá giả. Liễu Chiêu Dương xác nhận biết Lưu Thụ Triển, bất quá nhận thức thời gian cũng không dài. Đoạn thời gian trước Lưu Thụ Triển bất thình lình tìm quan hệ nhận thức Liễu Chiêu Dương như thế. Cái đại nhân vật, tối thiểu nhất ở Lưu Thụ Triển trong mắt, Liễu Chiêu Dương đã coi như là rất nghiêu bức tồn tại. Thế là Lưu Thụ Triển liền tâm tư hoạt lạc, nghĩ đến nơi sản sinh chuyện này. Từ đối với Tô Minh cừu hận, Lưu Thụ Triển liền bày ra chuyện này, tìm Liễu Chiêu Dương thương lượng một chút. Mà Liễu Chiêu Dương gia hỏa này vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Không ít Ninh Thành thành phố làm ăn mọi người xưng hô hắn là lòng dạ hiểm độc Liễu. Bí mật không ít lấy tiền. Hơn nữa lòng ham muốn không nhỏ. Ninh Thành rất nhiều mọi người bị Liễu Chiêu Dương cho tai họa qua. Lại thêm gần nhất phía trên phong thanh có chút gấp. Vì lẽ đó Liễu Chiêu Dương cũng không dám ở Ninh trong thành thị quá phách lối. Lưu Thụ Triển ý nghĩ này ngược lại là cho Liễu Chiêu Dương chỉ một con đường. Hoàn toàn có thể đi phát triển một chút thị trấn nhỏ những địa phương này nha. Đoán chừng chất béo cũng là không ít. Vì lẽ đó hôm nay Liễu Chiêu Dương liền dẫn người tới. Lưu Thụ Triển biết rõ gia hỏa này ở cố làm ra vẻ đâu. Bất quá cái này vừa vặn cùng Lưu Thụ Triển muốn không sai biệt lắm. Lưu Thụ Triển lập tức hô. Liền là bọn hắn cái này lá trà nơi sản sinh. Cưỡng ép trưng dụng ta tam thúc nhà địa làm hán chỉ. Hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn bạo lực. Thậm chí đem các ký giả truyền thông đều cho mời đi. Muốn mạnh mẽ đem chuyện này cho đè xuống. Thật sự là không có cách nào mới đem Liễu sử trưởng ngươi cho mời đi theo. Kính xin Liễu sử trưởng làm chủ cho chúng ta nha. Lưu Thụ Triển một bộ chính mình so đậu Nga còn oan bộ dáng. Bất quá ở các vị phụ lão hương thân trong mắt, Lưu Thụ Triển cái này tư thái thật sự là quá ác tâm. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Liễu Chiêu Dương biểu hiện trên mặt lập tức biến một chút. Đối với hắn loại người này tới nói, trở mặt cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Chỉ nghe Liễu Chiêu Dương lạnh lùng nói, lại còn có loại sự tình này, làm ăn đều vô pháp vô thiên sao? ai là nơi này lãnh đạo? Đứng ra cho ta. Lập tức đám người ánh mắt đều tập trung ở Dương Phàm thân thể. Dương Phàm là Khánh Dương trên trấn mặt huyện thành người đứng đầu. Hắn là nơi này cấp bậc cao nhất một người. Cái này không có cách. Dương Phàm đành phải thầm than một tiếng tự mình xui xẻo. Thế là liền đứng ra. Nói ra, Liễu sử trưởng, ta nghĩ ngươi không nghi ngờ là hiểu lầm. Đừng nhìn Dương Phàm là trong huyện người đứng đầu. Cấp bậc nhìn tựa hồ so Liễu Chiêu Dương lợi hại hơn bộ dáng. Kỳ thật cái này không thể đơn thuần so sánh. Dù sao Liễu Chiêu Dương thế nhưng là Ninh trong thành thị. Vị trí địa phương không giống nhau. Đó là không cách nào so sánh. Dương Phàm căn bản cũng không dám đắc tội người này. Hắn còn muốn tiếp tục lên trên bò đâu. Tốt nhất về sau có thể đi Ninh trong thành thị. Nếu như cái này cho mình cây nhất địch nhân, vậy coi như tương đối khó giải quyết. Thật sao? Liễu Chiêu Dương híp mắt nhìn một chút Dương Phàm, lập tức nói ra, hiểu lầm kia không hiểu lầm cũng không phải ngươi nói là tính. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang cố ý bao che đâu? Đây là cái gì nơi sản sinh? Tại sao chúng ta công thương ngành căn bản cũng không biết chuyện này? Người nào phê duyệt thông qua? Liễu Chiêu Dương thanh âm bên trong tràn ngập chất vấn. Cái này là Khánh Dương trấn Lưu Hạ thôn hạng mục. Cùng ngươi cái Ninh thành thành phố công thương ngành có cái cọng lông quan hệ. Tô Minh chịu không ra hỏa này ngữ khí. Bình thường Tô Minh ghét nhất chính là có người ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Liễu Chiêu Dương bỗng nhiên bị Tô Minh cho xông một lần. Trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Lập tức nói ra, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Không có ý tứ, ta là cái này nơi sản sinh lão bản. Tô Minh cũng là cười nói một câu. Mặc dù Khánh Dương trấn còn có cái này Lưu Hạ thôn cũng là về nhà thăm bố mẹ thành thị quản. Nhưng là quản không có như vậy mạnh. Không có khả năng thị trấn nhỏ bên trên có cái gì xí nghiệp trú tại. Còn muốn đi thị lý diện xử lý những cái kia thủ tục. Nơi đó ngành liền có quyền lợi đem thủ tục làm tốt. Cái này Liễu Chiêu Dương. Rõ ràng liền là ở không đi gây sự. Liễu Chiêu Dương nghe xong Tô Minh là cái này nơi sản sinh tổng giám đốc. Lập tức nụ cười trên mặt liền trở nên có ý tứ. Rõ ràng không nghĩ tới cái này tổng giám đốc tuổi tác trẻ tuổi như vậy. Lập tức Liễu Chiêu Dương nói ra. Tiểu tử, chú ý ngươi thái độ. Ta vài phút để ngươi cái này nơi sản sinh không tiếp tục mở được. Dùng Liễu Chiêu Dương thủ đoạn. Muốn cả một cái nho nhỏ lá trà gia công nhà máy vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần ở không đi gây sự cả hai đạo thủ tục. Để cái công xưởng này vô cùng kéo dài thời hạn. Đoán chừng là người đều không chịu nổi. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Công thương ngành làm khó dễ. Nhiệm vụ tên, công thương ngành làm khó dễ. Nhiệm vụ yêu cầu. Đối mặt công thương ngành lãnh đạo Liễu Chiêu Dương cố ý kiếm chuyện. Mời ký chủ xử lý ra hỏa này. Đồng thời để hắn trả giá đắt. Chức vị khó giữ được. Nhiệm vụ thời gian. 2 giờ nhiệm vụ độ khó. 4 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 40 tích phân nhìn thấy nhiệm vụ này về sau. Tô Minh không khỏi cười rộ lên. Liễu Chiêu Dương gương mặt béo phì kia nhìn ở trong mắt Tô Minh cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ. Thương, lại tới một cái đưa tích phân, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.